Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích. Chương 381, toàn chức gian thương, 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống chúc mừng người chơi. Đồ ăn vặt là chính nghĩa. Nhận được thần khí, phần thiên. Người chơi bên ngoài chưa hoàn hồn lại từ tin dữ vừa rồi, hệ thống đột nhiên lại phát tin tức mới. Thần khí. Đây là thanh thần khí đầu tiên mà máy chủ tung ra. Minh thù từ địa cung đi ra, bên ngoài còn vây quanh không ít người. Thế giới. Nhan như mộng, Lan chỉ ngươi là một tên lường gạt. Thế giới, đồ ăn vặt là chính nghĩa, ôi, chuyện này nên nói từ đâu nhỉ, ta đây là lừa gạt thân thể ngươi hay là lừa gạt tình cảm của ngươi. Sau khi ma vương xuất hiện, danh hiệu ma vương trên đầu cô đã được thu hồi. Thế giới, thiên hoàng hoàng, quả nhiên đại lão mưu đồ gây rối đối với Nhan như mộng. Thế giới, cửu dương thần khởi, trước kia ở trên kênh thế giới đã nói rõ, ngươi bây giờ lại làm gì? Ngươi còn để ý đến chuyện giữ chữ tín nữa không? Thế giới, đồ ăn vặt là chính nghĩa, ta đánh phó bản thì có làm sao? Thế giới, cửu dương thần khởi, trước kia đã định ngày hôm nay quyết chiến. Thế giới, đồ ăn vặt là chính nghĩa, chẳng phải còn cách 6 giờ đến 15 phút sao? Ta lại không đến trễ, mọi người kích động như vậy làm cái gì? Thế giới, tái lai nhất thứ. Thế giới, tải về bạn. Thế giới, hôm nay không ăn đường, luận về chọc giận người ta chỉ phục đại lão. Người ấy à, đã âm thầm mở ra ma giới rồi, bây giờ còn đánh cái gì nữa mà đánh? Thế giới, cửu dương thần khởi, ôi trời, ngươi đùa bỡn với chúng ta à, thế giới. Đồ ăn vặt là chính nghĩa, đúng vậy, chính là đùa giỡn với các người. Đã biết thì không cần nói ra làm gì nữa, nếu không chỉ thể hiện sự kém thông minh của các ngươi thôi. Thế giới, trường an minh tiểu lộ, đừng phí lời nữa, đánh. Thế giới. Hống nhất thanh, thần khí hẳn là ở trên người Lan chỉ, nói không chừng có thể lộ ra, các huynh đệ xông lên đi. Thế giới, Tây Tử Lâm, đại thần. Người chơi xông đến quá nhanh, đến lúc Minh Thù quay đầu lại, Tây Tử Lâm đã nằm trên mặt đất. Minh Thù không chút thương tiếc đi ngang qua thi thể của hắn, một phát đánh chết người chơi giết Tây Tử Lâm. Đội, đồ ăn vặt là chính nghĩa, đứng lên cũng là dâng mạng cho người ta mà thôi, cứ nằm đi. Đội, Tây Tử Lâm, tủi thân. Đội. Xuyên bối, ha ha, đại lão ngươi không thể thương hương tiếc ngọc một chút hay sao? Đội, hộ hoa linh, tiểu thố theo sát ta. Đội, ly ca, đúng vậy, đại lão ngươi hãy nhìn hoa linh của bọn ta đi. Ui ra, tiểu thố nhãi nhép đánh lão nương đấy à, đội. Cố tiểu thố, sư phụ, ta theo đại thần đây. Đội, ly ca, đội, khô lâu, hoa linh cứu mạng. Hộ hoa linh không nói gì cả, xông lên giải quyết nhanh chóng người chơi, rồi nhanh chóng đi đến bên cạnh khô lâu. Người chơi trước đó bị Minh Thù giết chết cũng gia nhập vào cuộc chiến, bị áp bức nhiều ngày như vậy, mọi người ai ai cũng có thù báo thù, có oán báo oán. Vì vậy, trong những giây cuối cùng trước khi máy chủ được đóng, nó suýt bị đám người chơi này gây ra vấn đề. Minh Thù nhìn chính mình bị đá ra khỏi trò chơi, trở ra ngay giao diện đăng nhập. Không còn trò gì chơi nên đám người kia lại chuyển sang đấu mồm trên diễn đàn. Minh Thù không có hứng thú gì, cô tắt đi máy vi tính rồi ra ăn cơm. Ngày hôm nay bổn cô nương rất cao hứng, sẽ ăn một bánh rán trái cây, cũng không thể thiếu thịt sợi xào, còn phải có cả sườn kho tàu nữa. Keng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa thang máy mở ra, một bóng người bên ngoài đột nhiên ngã xuống, Minh Thù theo bản năng tránh sang một bên nhưng mà ngay tích tắc sau đó lại đưa tay ra túm lại người đó, tránh cho cậu đụng vào thang máy. Vẻ mặt chàng trai hơi lạnh lùng nhưng khi nhìn Minh Thù, cậu ta liền nhanh chóng thu lại sự lạnh lùng đó. Chuyện này là sao nhỉ? Không biết, bỗng nhiên đánh nhau nhưng hai người đàn ông đó đúng là rất đẹp trai. Bên ngoài thang máy truyền vào tiếng bàn luận, Minh Thù nhìn người đàn ông đứng ở bên ngoài thang máy, khóe môi cong nhẹ lên. Tiêu tiên sinh, cô không nói gì khác, chỉ thốt lên một câu như vậy. Nhẹ nhàng dịu dàng, nghe rất là êm tai. Tiêu Cảnh Hàn kéo kéo ống tay áo, thần sắc lãnh đạm. Chuyện này không liên quan gì với cậu, tránh ra. Thư Lâm cầm lấy tay Minh Thù, tựa hồ đang run. Minh Thù liếc cậu một cái, đáy lòng buồn cười, coi như không thấy được biểu cảm vừa rồi của cậu sao. Giả bộ giống như thật. Tiêu tiên sinh mời. Cô buông Thư Lâm ra, rời khỏi thang máy. Thư Lâm, bà nó chứ. Tiêu Cảnh Hàn vừa sải bước vào thang máy, Thư Lâm cứ như một con thỏ nhỏ bị động vật ăn thịt to lớn để mắt đến, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy sự tuyệt vọng. Cậu lui vào sau cùng của thang máy, lúc Tiêu Cảnh Hàn nắm tay đánh, đến suy nghĩ đánh trả cậu cũng không có. Thiếu niên mềm yếu thì không có sức chiến đấu. Đánh trả chính là tự hại mình. Tức giận, Tiêu Cảnh Hàn hãy đợi đấy, lão tử không dốc sức đánh chết mày thì liền theo họ mày. Toàn thân Tiêu Cảnh Hàn đều mang khí thế âm trầm, đánh Thư Lâm giống như là đang phát tiết điều gì đó, lúc hắn vung tới quyền thứ hai, Minh Thù đột nhiên tóm lấy hắn từ phía sau. Tiêu Cảnh Hàn mang vẻ nguy hiểm nhìn về phía Minh Thù. Minh Thù mỉm cười, Tiêu tiên sinh có thể đánh cả tôi. Cô nghĩ rằng tôi không dám sao? Tôi không nói anh không dám. Minh Thù buông hắn ra, khom lưng ôm Thư Lâm vào trong ngực, cô nhướng mày cười khẽ. Nhưng anh cứ mạnh dạn thử xem. Tiêu Cảnh Hàn nhìn Minh Thù đưa người đi ra ngoài cũng không ngăn cản cô. Thư Lâm, cậu sẽ nằm mơ thấy bọn họ sao? Giọng nói của Tiêu Cảnh Hàn vang lên từ phía sau. Thân thể Thư Lâm cứng đờ lại, cậu cụp mắt xuống để mặc Minh Thù đưa cậu đi. Đi ra rồi vẫn còn mang vẻ ngây ngốc, dường như mất hồn vậy. Muốn chết sao? Minh Thù kéo Thư Lâm không nhìn xe mà băng qua đường lại. Xe cộ inh ỏi lướt qua trước mặt bọn họ, cô vuốt tóc trước trán Thư Lâm lên. Minh Thù muốn bỏ cậu lại ở chỗ này, đáy lòng cô biết rất rõ ràng cậu chính là đang giả bộ nhưng cuối cùng vẫn đưa cậu đến nhà hàng gần đó. Nhà hàng rất yên tĩnh kín đáo, đợi bàn được bày đủ món ăn xong, trong không gian nhỏ này dường như chỉ còn lại có hai người bọn họ. Thư Lâm đột nhiên đứng dậy, ngồi vào bên cạnh Minh Thù, đưa tay ôm chặt Minh Thù, nước mắt lã chã rơi xuống, lăn dài trên cổ Minh Thù nóng hổi. Minh Thù chẳng nuốt nổi miếng bít tết trong tay, buông ra thì lại luyến tiếc. Cuối cùng Minh Thù quyết định tiếp tục ăn miếng bít tết. Cậu cứ diễn tiếp đi. Bổn cô nương đây không thể phụ lòng đồ ăn được. Không phải tôi làm, vì sao bọn họ không chịu tin tôi? Giọng nói Thư Lâm nghẹn ngào. Minh Thù cắn miếng thịt bò, tùy tiện đáp một tiếng. Ừ, bổn cô nương ta cũng không biết cậu đã làm gì, sao biết cậu có phải bị oan uổng hay không? Làm lỡ chuyện bổn cô nương ăn uống. Thư Lâm nghiêng đầu một chút, trên mi mắt còn vương một chút nước ướt át, hai tay cậu ôm cổ Minh Thù. Một lát sau chiếc khăn tay được đưa tới trước mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư Lâm liền đưa khuôn mặt tới lắc qua lắc về. Minh Thù ghét bỏ, bẩn chết đi được, nhưng tay cô lại cẩn thận giúp cậu lau khuôn mặt. Cô mới bẩn ấy. Lão tử toàn thân đều rất sạch sẽ đấy. Thư Lâm dựa vào chuyện Minh Thù nhìn không thấy mặt của hắn, biểu cảm cũng không còn đáng thương nhiều nữa, chỉ ôm thật chặt lấy cô không chịu buông tay, hơi thở nhẹ nhàng phả vào cổ Minh Thù khiến cô thấy hơi ngứa. Cậu là đứa trẻ 3 tuổi hay sao mà còn khóc nhè, có muốn tôi đưa anh đi nhà trẻ hay không? Thư Lâm hít mũi một cái, không nói gì. Cũng không phải lão tử muốn khóc, con người này chính là như vậy, lão tử khóc đến bắp đùi đều đỏ lên cả rồi này. Sau khi trở về phải xin đền bù tai nạn lao động mới được. Ăn đồ ăn trong lúc bị người khác ôm, Minh Thù cảm thấy bên cạnh cứ như có tiểu yêu tinh bất cứ lúc nào cũng muốn cướp thức ăn của cô, cho nên cô ăn rất nhanh. Là ai cũng đừng mơ động được vào đồ ăn vặt của bổn cô nương. Cách chương.